Độc dược phòng bán vé. Chương 34. Tin tức Mạch Nhiên tham gia bộ phim của Tưởng Vân Đạt nhanh chóng bị lan truyền ra ngoài. Chuyện này lại bắt đầu khiến cho ngoại giới tò mò phỏng đoán nguyện nhân cô được chọn. Có người nói Mạch Nhiên đi đêm với Tưởng Vân Đạt, liền có được tư cách nhận vai nữ chính, cũng có người nói Kiều Minh Dương đối với Mạch Nhiên tình còn chưa dứt cho nên mới hết lòng tham gia bộ phim. Đương nhiên, những tin đồn này cũng không phá hủy được sức chịu đựng của Mạch Nhiên. Có điều lúc ăn sáng, cô nhận được một tin ảnh hưởng rất lớn đến bộ phim của, chính là lời đồn cô mang thai bấy lâu nay, chuyện giữa Mạch Nhiên và Thẩm Lâm Kỳ giống như chuyện tình cô bé Lọ Lem và Hoàng Tử, tạo được tình cảm với mọi người, lại một lần nữa trở thành tiêu điểm quan tâm của công chúng. Ngoài dự đoán chính là, trước đây Mạch Nhiên ở trước mặt truyền thông đã một mực cao giọng nói mình không mang thai, cho nên lúc sự thật bị vạch trần, dư luận cũng khen ngợi nhiều hơn là mắng chửi. Nhìn qua rất lẳng lơ, nhưng kỳ thực lại đại ngốc, trong lòng không hề có mưu đồ gì. Xem nhiều cũng thấy thuận mắt, chí ít thì so với những nữ minh tinh một lòng một dạ muốn được gả vào gia đình giàu có cũng có chí cầu tiến hơn. Diễn xuất trong Joker rất có tiến bộ, cảm thấy đây đúng là một người nỗ lực. Mạch Nhiên vốn cho rằng những lời này sẽ làm cho dư luận có nguyên nhân mà khoan dung với cô. Phần lớn cũng là vì cô không thể một bước lên trời mà được gả vào nhà giàu có. Nói cách khác, trên đời này vốn chỉ cần có một người đàn ông độc thân tốt đẹp như Kim Cương, thì sẽ có một lượng lớn những người dàn bà dâm đảng. Kết quả thành ra như vậy, không biết đối với Mạch Nhiên là mất mát hay là may mắn. Nhưng ít ra bây giờ cô không cần phải ngày nào cũng lên mạng xem đủ loại ngôn luận hùng hùng hổ hổ rằng cô ngực giả, trong lòng đầy căm phẫn. Ngay cả Linda cũng nói, Mạch Nhiên bây giờ dịu dàng hơn rất nhiều. Thật đúng là nhảm nhí. Em đâu có không dịu dàng. Em trước đây chỉ là dịu dàng không quá rõ mà thôi, Mạch Nhiên quăng ánh mắt đắc ý nhìn Linda. Linda ngờ vực liếc mắt nhìn Mạch Nhiên, lao đến góc tường mà ói ra. Trong lúc Mạch Nhiên còn đang cảm thấy tột cùng mất mát, bộ phim thần tượng Tình Yêu Tới bắt đầu quay cảnh đầu tiên, cô có phần căng thẳng. Nguyên nhân không phải là vì quá luống cuống mà là bởi vì cảnh quay này có chút gượng gạo không tự nhiên. Đề tài bộ phim Tình Yêu Tới so với những bộ phim thần tượng trước kia rõ ràng khác biệt rất lớn. Nó tham khảo đề tài xuyên không đang rất hot hiện nay, kể lại chuyện một cô người máy bị rơi vào khoảng thời gian gián đoạn do hiện tượng biến động sóng điện từ, trở về trái đất hơn 1.000 năm trước, được một anh chàng nhà giàu lêu lổng nhặt về nuôi nấng, hơn nữa còn nảy sinh ra tình cảm. Vai diễn của Mạch Nhiên chính là cô gái người máy mang số hiệu 9527. Loại, đại kiện. Hình hài, nữ. Vẻ ngoài, tiêu chuẩn. Công dụng, phát điện toàn bộ năng lượng mặt trời, lục sắc bảo vệ môi trường, dùng hệ thống thao tác trí tuệ mới nhất, bộ phận xử lý công nghệ cao, ngoại trừ khả năng sinh con ra thì có thể thay thế con người làm tất cả mọi việc. Chống chỉ định, không thể dùng để ăn, không thể yêu. Căn cứ vào những điều kiện đó, 9527, dưới đây gọi tắt là tiểu thất. Ngay từ lúc bị tụt lại phía sau đến lúc gặp nam chính thì đều không mặc quần áo. Nói cách khác chính là lõa thể. Mặc dù máy quay chỉ quay từ ngực cô trở lên, từ đùi trở xuống, còn lại toàn bộ cơ thể cô được quấn như cái bánh tét, thế nhưng Mạch Nhiên vẫn còn có chút không quen, đặc biệt là lúc Kiều Minh Dương bày ra cái vẻ mặt cô. Sao em không mặc gì? Ngay lập tức Mạch Nhiên càng mất tự nhiên. Mọi thứ sắp xếp ổn thỏa đâu vào đó xong. Mặc kệ Mạch Nhiên có nguyện ý hay không, tiểu thất vẫn cứ phải lõa thể xuất hiện trong thang máy, vẻ mặt ngây thơ như trẻ sơ sinh, dòm ngó xem xét kỹ mọi thứ xung quanh như thể chưa bao giờ được tiếp xúc qua với thế giới này. Cơ quan đại não được lắp đặt trang bị có tính năng xử lý cao, với tốc độ vận chuyển nhanh nhất. Ngay lúc đó từ phía sau, tên Đỗ Như Phong gàn dở say bí tỉ đi vào thang máy, hai người vừa chạm mặt, hắn ta liền mở to hai mắt mà nhìn, tỉnh rượu hơn phân nửa. Ngay lúc đó từ phía sau, tên Đỗ Như Phong gàn dở say bí tỉ đi vào thang máy, hai người vừa chạm mặt, hắn ta liền mở to hai mắt mà nhìn, tỉnh rượu hơn phân nửa. Bởi trước khi xuyên qua khu từ trường biến đổi kịch liệt, tiểu thất đã tự động khởi động chức năng thiết lập thông tin trùng lập, cho nên khi cô nhìn thấy người đầu tiên ở thế giới này, liền lập tức coi đó là chủ nhân của mình, đem toàn bộ thông tin về người đàn ông trước mặt mã hóa và nhập vào bộ xử lý trung tâm. Đỗ Như Phong đương nhiên không hề nghĩ rằng cuộc đời mình lại phát sinh một biến hóa lớn như vậy. Hắn vừa hoảng sợ, vừa xấu hổ. Đang lúc hắn muốn rời đi thì cửa thang máy mở, một đám Âu Ba Tang đứng bên ngoài trợn mắt há hốc mồm kinh hãi nhìn cảnh tượng trong thang máy. Đỗ Như Phong lúc ấy giống như Lâm Đại Địch, muốn chạy đi, nhưng lại bị Tiểu Thất túm được ống quần. Ánh mắt cô giống như ánh mắt của một chú cún con bị vứt bỏ, triệt để làm động lòng đám Âu Ba Tang ngoài kia. Có phải là đàn ông hay không? Đã làm thì phải chịu trách nhiệm. Ở trong thang máy làm chuyện như vậy, giờ còn muốn bỏ đi. Không phải là bị xâm phạm rồi chứ? Đỗ Như Phong xấu hổ vạn phần, tiếng thoái lưỡng lan, nghiến răng cởi áo ngoài khoác lên người Tiểu Thất, bế cô rời đi. Bốn mắt nhìn nhau, một hồi dở khóc dở cười, nghiệt duyên kỳ tích bắt đầu từ lúc ấy. Cút, đạo diễn hô lên một tiếng, kết thúc cảnh quay. Kiều Minh Dương lấy lại chiếc áo trên người Mạch Nhiên, bày ra bộ dạng thống khổ, thiếu chút nữa thì gãy tay, em rốt cuộc nặng bao nhiêu cân vậy? Xí! Mạch Nhiên liếc hắn ta một cái, tôi đâu có nặng. Tôi chỉ là không được nhẹ lắm thôi. Ngay sau đó, Mạch Nhiên lập tức bị khinh bỉ. Không có khí chất, Kiều Minh Dương nói. Anh mới không có khí chất. Bảo tôi giảm béo, không bằng bảo tôi đi chết đi. Khổ như vậy sao? Đúng, Mạch Nhiên kiên định gật đầu. Được rồi, hắn nhún vai, bỗng nhiên cười tủm tỉm nói, tuy rằng nặng, có điều vừa rồi xem ra, cảm xúc vẫn có. Ngay sau đó, Mạch Nhiên không nói được lời nào. Kỳ thực chính cô cũng không biết bản thân mình quen thân với Kiều Minh Dương đến mức nào. Mặc dù truyền thông vẫn vì mưu cầu danh lợi mà bới móc scandal của cô và hắn, nhưng rất nhiều lúc cô lại muốn trở thành bạn bè với hắn. Ở trong cái giới đầy thị phi và lừa gạt này, có một người bạn không kiêng dè điều gì có thể thoải mái cãi nhau giải sầu thật sự là quá ít ỏi. Mặc dù vậy, cảnh quay ngày hôm nay giữa cô và Kiều Minh Dương lại bị bọn săn ảnh chụp được và tung lên mạng. Mối tình Kiều Bạch lần nữa thăng hoa, cảnh nóng tại trường quay. Mạch Nhiên đóng phim, không thấy Thẩm Lâm Kỳ đến xem, tình cảm hư hư thực thực tan vỡ. Những người trong cuộc đã tiết lộ tin tức, hôn sự Thẩm Bạch đã bị các vị trưởng bối trong dòng họ kịch kịch phản đối. Trong lúc ngoại giới đang có vô số suy đoán, trailer của Tình Yêu Tới đã bị tung ra ngoài. Bộ phim Tình Yêu Đến này dùng chiến thuật vừa quay vừa chiếu. Tuy rằng mỗi tuần lễ chỉ chiếu một tập, nhưng như thế lại dễ dàng theo dõi được phản ứng của khán giả, vì vậy rất thuận tiện cho nhà biên kịch điều chỉnh nội dung phim để thu được lượng rating cao hơn. Bởi vậy cho nên, trailer cũng không giống với trailer của phim truyền hình thông thường, không phải đợi sau khi toàn bộ tập phim quay xong mới chế tác, mà là chỉ một tuần sau khi quay sẽ lập tức đến được với khán giả. Trailer sớm xuất hiện, bộ phim càng thêm độ hot, khiến cho rất nhiều fan điên cuồng truy lùng. Cảnh Tiểu Thất và Đỗ Như Phong gặp nhau trong thang máy trở thành cảnh phim mở màn được chờ mong nhất của năm. Khi nhà sản xuất còn đang đo ni đóng giày cho Tình Yêu Tới, thì trên diễn đàn bộ phim đã có các fan hâm mộ bắt tay vào viết đồng nhân. Trước khi phim bắt đầu quay thì fan đã tự suy đoán trước kịch bản dẫn đến sự quan tâm của rất nhiều khán giả, bọn họ đều lớn tiếng yêu cầu nhanh chóng, lấp hố. Đối với một người lâu nay vốn phải hứng chịu cái danh độc dược phòng bán vé như Mạch Nhiên, hiện tại nhận được những phản ứng vô cùng tốt như vậy, cô vui mừng đến khiếp sợ, nhất thời quên mất một chuyện quan trọng phải hỏi Linda. Thẩm Lâm Kỳ, rốt cuộc khi nào sẽ trở về?